Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2107. Chương 2107. Trong phong trần. Lâm Thành Phi khoát tay cười nói: "Thái Sơn tên, ta từ lâu nghe tiếng đã lâu, chỉ là có cơ hội lại đi đi. Lâm Hoài Ngọc lần này về nhà, tất nhiên có rất nhiều chuyện phải xử lý. Tỷ như tang sự, người trong nhà biết được bên này sự tình về sau, khẳng định cũng là miễn không đồng nhất chàng bi thiết khóc lớn." Lâm Thành Phi không thích dạng này không khí, đối Lâm Hoài Ngọc mời dứt khoát cự tuyệt. "Vậy được rồi." Lâm Hoài Ngọc cũng không có thêm nhiều miễn cưỡng, gật đầu nói: "Cái kia Lâm thần y, về sau có cơ hội nhất định muốn đến nhà ta làm khách, ta cho ngươi làm hướng dẫn du lịch." "Nhất định nhất định." Lâm Thành Phi cười ha hả nói ra, gặp một bên Khương Sơ Kiến thần sắc có chút không tốt, lại vội vàng nói: "Đến lúc đó ta sẽ cùng mới thấy cùng đi." Khương Sơ Kiến mặt mũi tràn đầy sương lạnh trong nháy mắt, như vui sướng giống như tan rã, lặng yên vô ngân. Mà Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến tại Tô Nam cũng không có ở lâu, cùng phụ mẫu nói một tiếng về sau, liền trực tiếp đạp vào về kinh thành đường. Còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý a. Trên internet, đối với Lâm Thành Phi chửi rủa âm thanh càng ngày càng nhiều. Mỗi cái 10 phần có danh vọng xí nghiệp ra, hoặc là nổi tiếng xa gần ngôi sao, đứng ở truyền thông trước mặt, than thở khóc lóc lên án Lâm Thành Phi các loại diệt tuyệt nhân tính hành động. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người tự nhiên không tin, thế nhưng là thời gian lâu dài, đi ra mắng chửi người nhiều, Lâm Thành Phi lại không đứng ra giải thích phản bác nửa câu. Rất nhiều người theo bán tín bán nghi biến thành kiên định không thay đổi. Ba người thành hổ, lời đồn có thể hủy đi một người, mà lại là dễ như trở bàn tay loại kia. Trên internet mắng chiến, theo Ngô lão gia tử đứng ra chỉ trích Lâm Thành Phi giết người về sau, thì vẫn chưa ngừng nghỉ qua. Vừa mới bắt đầu, chống đỡ Lâm Thành Phi người nghiền ép những lời đồn kia bôi nhọ người, trùng trùng điệp điệp, tốt không thoải mái. Thế nhưng là, theo mấy cái ngày thời gian trôi qua, lên tiếng chống đỡ Lâm Thành Phi người càng ngày càng ít. Chỉ cần vì Lâm Thành Phi nói một câu, thế tất ngay lập tức sẽ bị người gây nên vây công. Vô số người đều hội biểu đạt ra mãnh liệt muốn cùng hắn 18 đời nữ tính tiếp xúc thân mật ý. Nghĩ, dần dà, Lâm Thành Phi lớn nhất kiên định fan cũng đều trầm mặc đi xuống. Bọn họ rất muốn vì Lâm Thành Phi mà chiến, có thể điều kiện tiên quyết là Lâm Thành Phi chính mình đến đứng ra a. Chính bọn hắn vì idol núi đao biển lửa, idol chính mình lại thong dong tự tại, cái này cũng có chút không còn gì để nói a. Bọn họ có thể bị mắng, nhưng là tuyệt đối không thể bị chửi như thế biệt khuất. Bọn họ cần một cái làm phấn đấu lý do. Chỉ cần Lâm Thành Phi có thể đứng ra nói một tiếng ta chưa làm qua, bọn họ hoàn toàn có thể đánh đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Mà trong kinh thành, ổn định không biết dài đến đâu thời gian, các gia tộc thiếu gia, các tiểu thư lại bắt đầu không kiêng nể gì cả đi ra tầm hoan tác nhạc. Lâm Thành Phi không may, đây là mọi người thích nghe ngóng tin tức tốt, làm sao có thể không cố gắng chúc mừng một phen. Tối thiểu nhất, Hạ gia mấy tiểu bối, còn có Ngô gia mấy tiểu bối, đã tụ không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều say mềm, thống mạ cái kia để bọn hắn luân lạc tới như thế ruộng đất. Không còn lúc trước long đầu gia tộc phong cảnh Lâm Thành Phi, hận không thể lập tức đem Lâm Thành Phi nghiền xương thành cho. May ra, hắn đã bắt đầu không may. Nhân sinh một chuyện mừng lớn a, nên uống cạn một chén lớn. Phanh, Hạ Minh Ngọc cùng Ngô Vân Thư trong ngực các ôm lấy một nữ tử. Trùng điệp phanh một chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hai vị này là Hạ gia cùng Ngô gia đời thứ ba đại thiếu. thuộc về Hạ Minh Ảnh cùng Ngô Vân Phàm anh em họ. Trước đó Hạ Minh Ảnh cùng Ngô Vân Phàm còn không chết thời điểm, bọn họ tuy nhiên tên không nổi danh, chỉ là ngồi ăn rồi chờ chết thiếu gia nhà giàu, cả ngày tận tình thanh sắc, nhưng là may ra không ai dám xem thường bọn họ. Hiện tại thế nào, cơ hồ người người đều muốn đi trên người bọn họ giẫm mấy cước. Cái kia đáng chết Lâm Thành Phi, lần này còn không chết. Hạ Minh Ngọc đánh cái tửu nấc, trên mặt lộ ra 10 phần hạnh phúc nụ cười. Nhiều người như vậy đi ra âm thanh, người khắp thiên hạ đều đang mắng hắn cái này hư tình giả ý tiểu nhân. Về sau, hắn danh tiếng xem như triệt để hủy. Ha ha, Ngô Vân Thư ngửa đầu cười ha ha. Liên quan tới gia gia kế sách, ta cũng có biết một hai. Lần này, hắn Lâm Thành Phi không chỉ có riêng chỉ là danh tiếng xấu đơn giản như vậy. 10 phần có khả năng, con chó kia tính mạng còn không giữ nổi. Hạ Minh Ngọc Minh lộ ra đối với chuyện này chưa từng nghe thấy, kinh ngạc nói, lại có việc này. Ngô Vân Thư thần thần bí bí nói ra, ta có cần phải lừa ngươi sao? Ha ha ha, bất quá, ta cũng chỉ là biết những thứ này mà thôi. Lại nhiều cũng không rõ ràng. Minh Ngọc nếu có hứng thú, có thể đi về hỏi hỏi Hạ lão gia tử. Phanh, một ly rượu bị trùng điệp đặt ở trên bàn rượu. Một cái thon thon tay ngọc chậm rãi nâng lên, một chương làm nhẹ phấn trang điểm. Nhìn qua 10 phần tinh xảo khuôn mặt, căm tức nhìn Ngô Vân Thư cùng Hạ Minh Ảnh, cái kia mặc hở hang quần áo thân thể, càng là trực tiếp theo Ngô Vân Thư trong ngực đi ra ngoài. Ngô Vân Thư có chút không cao hứng, nhíu mày nói ra, ngươi làm gì? Nữ nhân này mặt hồng hàm sát, nghiêm mặt nói ra, thật xin lỗi, ta có chút không thoải mái, không thể tiếp tục bồi hai vị đại thiếu. Nói xong, đứng người lên, chuẩn bị trực tiếp đi ra ngoài cửa. Hạ Minh Ngọc trong ngực nữ nhân kia 10 phần kinh ngạc nhìn lấy nàng. Các nàng chỉ là tiếp rượu tiểu thư mà thôi, khách nhân chính là các nàng thượng đế. Riêng là giống trước mắt hai vị này tuổi nhỏ tiền nhiều hai hàng, càng là không thể đắc tội. Tiểu Mỹ hôm nay là làm sao? Tính khí lớn như vậy, không nể mặt khách nhân, xuống chàng thế nhưng là rất nghiêm trọng a. Đứng lại, Ngô Vân Thư đồng dạng nâng cốc ly trùng điệp để xuống, trầm giọng nói ra, ta để ngươi đi sao? Hạ Minh Ngọc ngược lại là dù bận vẫn ung dung nhìn lấy đây hết thảy. Nhưng là, trong miệng hắn nói ra lời nói, lại là đủ để cho trong phòng hai nữ nhân, như là đặt mình vào hầm băng, không cho ra một cái lý do. Ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra cánh cửa này. Tiểu Mỹ sắc mặt hết sức khó coi, nàng cắn răng, vẫn là một mặt ghét bỏ nhìn lấy Hạ Minh Ngọc cùng Ngô Vân Thư. Thật xin lỗi, hai vị tiên sinh, thân thể ta thật không thoải mái, hôm nay không thích hợp người tiếp khách. Hạ Minh Ngọc nheo mắt lại, tản mát ra 10 phần nguy hiểm quang mang. Hạ gia cùng Ngô gia uy danh thật là không lớn bằng lúc trước, thế nhưng là một cái tiểu thư còn không có tại trước mặt bọn hắn làm mưa làm gió tư cách. Tiểu Mỹ, nhanh hướng Hạ thiếu cùng Ngô thiếu xin lỗi, nhanh điểm a. Một nữ nhân khác 10 phần lo lắng mở miệng nói. Tiểu Mỹ lại là thờ ơ. Tốt, rất tốt. Ngô Vân Thư đứng người lên, cái bàn kia dâng rượu bình đồng dạng bị hắn nhấc lên. Hắn từng bước một đi đến Tiểu Mỹ trước mặt, sắc mặt âm trầm dữ tợn. Một gái điếm mà thôi, cũng dám ở lão tử trước mặt giả thanh cao. Lão tử muốn làm sao chơi ngươi thì chơi như thế nào. Tại lão tử trước mặt bày sắc mặt, chân thực không biết cái gọi là tiện nhân. Phanh, nói chuyện, hắn toàn bộ tay đã giơ lên, trong tay cái kia bình rượu cũng đập ầm ầm tại Tiểu Mỹ trên đầu. Ba, bình rượu nát, dòng máu cùng loại rượu theo Tiểu Mỹ đầu không ngừng hướng xuống sa sút. Trong nháy mắt liền để trên người nàng một mảnh ân hồng. Tiểu Mỹ cũng đặt mông ngồi dưới đất,